Vạn đạo Long Hoàng, chương 3417, Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm bị giết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khanh khanh khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Binh Đồng con rết chân biến thành thần đao chém vào man khắc trên thân, nhưng là phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, sau đó những cái kia thần đao đều bị bắn bay trở về. Mà ở trên người hắn, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, Lục Minh con ngươi cũng là mãnh liệt co rụt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc thi triển, không hề nghi ngờ là man thần thể, Lục Minh lần trước thấy đối phương thi triển qua. Nhưng là lần trước hắn thi triển thời điểm, xa không thể nào lớn như thế, chỉ là hơn ngàn mét mà thôi, hiện tại thế mà tăng vọt đến 10 vạn mét cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, trên người của hắn bằng đá áo giáp óng ánh trong suốt thoạt nhìn như thủy tinh đồng dạng, có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Binh Đồng biến thành thần đao thế mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Sau đó Lục Minh nghĩ đến những người khác kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Đây là ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất rõ ràng, đối với cổ thần thể mà nói, đây là so tử giáp cổ thần thể cao hơn một cái cấp độ. Trong lúc nhất thời, Lục Minh trong đầu lóe lên từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, man khắc cười như điên. Ta man thần thể, đã tu luyện tới đệ bát biến đỉnh phong, các ngươi liền đệ bát biến đều không có bước vào, muốn cùng ta chiến, đi chết đi. Man khắc cười to to lớn vô cùng thân thể, lại vô cùng linh hoạt, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm, đánh tới Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra công kích mạnh nhất. Đáng sợ quyền kình, còn có sáng chói thần đao, đánh xuyên không khí thẳng hướng man khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là man khắc đối với cái này không quan tâm, đảm nhiệm bọn họ công kích rơi vào trên người. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng tiếng kịch liệt oanh minh, man khắc thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, một điểm là đều không có, trên người của hắn bằng đá áo giáp chỉ là xuất hiện một chút dấu vết, căn bản không có phá mở. Nghĩ phá mở ta man thần thể, các ngươi còn kém một chút, chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc giống to, thanh đồng kiếm bạo chảm mà xuống. Không tốt, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Nhưng là đã chậm, thanh đồng kiếm biến thành kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, chạm tại Binh Đồng biến thành khổng lồ con rết trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù một tiếng, khổng lồ con rết cái đuôi một đoạn, trực tiếp bị chém xuống, Binh Đồng kêu thảm, hắn thân thể thế mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lên. Thật là mạnh lực công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng lên, Binh Đồng biến thành con rết, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng lại ngăn không được man khắc một kiếm. Man khắc thực lực đã xa xa cao hơn Binh Đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Binh Đồng bị trọng thương, khó có thể duy trì nguyên thủy thần thể vụt nhỏ lại. Chết đi cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, man khắc hét lớn, một cước hướng về Binh Đồng đạp xuống dưới. Man khắc thân thể hạng gì to lớn, thân cao 10 vạn mét, mà Binh Đồng thân thể đang thu nhỏ lại cùng man khắc một so, liền thành một đầu tiểu trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, cứu ta, Binh Đồng hoảng sợ giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lưu Thiên Tâm giờ phút này căn bản là không có cách cứu hắn, hắn bản thân khó bảo toàn, đang cấp tốc lui lại. Muốn đi, lưu lại cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man khắc vung vẩy chiến kiếm to lớn vô cùng, bao phủ bầu trời, hóa thành từng đạo to lớn vô cùng kiếm ảnh, hướng về Lưu Thiên Tâm đánh tới, cắt đứt Lưu Thiên Tâm đường lui. Lưu Thiên Tâm chỉ có thể kiệt lực chống đối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà man khắc chân, đã đạp xuống dưới. Binh Đồng không cam lòng, dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng là hắn trọng thương phía dưới, càng là không phá nổi man khắc phòng ngự, căn bản không ngăn cản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, rốt cục man khắc chân trọng trọng đạp xuống, đem Binh Đồng đạp ở dưới chân, trọng trọng đạp trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất chấn động mãnh liệt, núi đá sụp đổ, xuất hiện một cái hố to. Binh Đồng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mở miệng thanh âm khô khốc, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được Binh Đồng sinh mệnh khí tức đã triệt để biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Binh Đồng, bị man khắc một cước tươi sống cho đạp chết. Lúc này, Lưu Thiên Tâm cũng không địch lại, bị oanh lùi gấp, ho ra đầy máu, trên người xuất hiện một đầu thật sâu kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Lưu Thiên Tâm hét lớn, sợ hãi không thôi, lại tiếp tục như thế, binh đồng chính là kết cục của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại đầu hàng, muộn an tâm lên đường đi. Màn khắc hét lớn, thế công càng thêm cuồng bá, tay phải hắn vung kiếm, tay trái huy quyền, triển khai cuồng phong công kích như mưa rào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, đồng loạt ra tay, chúng ta đồng loạt ra tay, bằng không thì hắn đã giết ta, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, trừ phi các ngươi đều đầu hàng. Lưu Thiên Tâm giống to, muốn gọi Bắc Bộ cùng khu vực phía Nam cường giả động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bắc Bộ cùng khu vực phía Nam tuyệt đối có không yếu hơn bọn họ cường giả, thậm chí có mạnh hơn bọn họ. Hiện tại, chỉ có những cao thủ khác đồng loạt ra tay, hắn mới có cơ hội sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Nam Bộ cùng Bắc Bộ những cao thủ kia ánh mắt một trận biến hóa, lộ ra vẻ do dự. Nhanh a, xuất thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thiên Tâm điên cuồng gào thét, nhưng là sau một khắc, hắn bị Man Khắc một quyền oanh trúng, người như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đâm vào một mặt trên vách tường, đem cứng rắn vô cùng vách tường, đều xô ra từng đầu vết rách. Chư vị, chúng ta ra tay đi, bằng không thì, Phong Vân Sơn, thật không có chúng ta đất đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, khu vực phía Nam một thanh niên mở miệng nói. Người này, là khu vực phía Nam một vị bá chủ cấp nhân vật thực lực cực mạnh tên là Phục Tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuất thủ, góc truyện audio.com, Màn Khắc nguyên thủy thần thể, đã tu luyện tới đệ bát biến đỉnh phong, hơn nữa am hiểu phòng ngự lực vô địch, lấy chúng ta thực lực chỉ sợ rất khó phá mở hắn phòng ngự, không phá nổi phòng ngự, liền không cách nào đánh bại hắn. Một cái khác thế lực chi chủ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn phá vỡ hắn phòng ngự rất đơn giản, chỉ cần có tương ứng lực công kích là có thể, tỉ như, sở trường về trường công đánh nguyên thủy thần thể đạt tới đệ bát biến, lại tăng thêm sở trường về trường công đánh bản nguyên bí thuật liền có thể phá mở hắn phòng ngự. Phục Tu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở trường về trường công đánh nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Chẳng lẽ, ngươi đã đột phá, một cái khác thế lực chi chủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Phục Tu, lộ ra chấn kinh chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phục Tu yên lặng gật gật đầu, nói, ra tay đi, tốt cái kia đồng loạt ra tay, đánh giết cái này Man Khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên thủ a, mấy cái khác thế lực cường đại chi chủ cũng nhao nhao mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một màn này, bị Man Khắc cảm giác được hắn sắc mặt hơi đổi một chút, thét dài một tiếng. Xiết, thanh đồng cự kiếm, hướng về phía Lưu Thiên Tâm bảo trảm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, Lưu Thiên Tâm hoảng sợ giống to, mắt thấy ngăn cản không nổi, hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, muốn dùng xinh xắn thân hình né tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Man Khắc kiếm quang, hoàn toàn bao phủ mảnh này khu vực, đem hắn khóa chặt, hắn không thể trốn đi đâu được. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. To lớn thanh đồng chiến kiếm nghiền ép mà xuống, Lưu Thiên Tâm phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, thân thể vỡ ra, hình thần câu diệt. Phong Vân Sơn khu vực đông bộ, hai đại bá chủ, binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm, nhao nhao bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, Phục Tu còn có mặt khác bốn vị cường giả, thân hình bùng lên mà ra, hướng về Man Khắc đánh tới, năm đạo lưu quang, phá toái hư không, đánh tới Man Khắc. Không hề nghi ngờ, dám đối Man Khắc động thủ, đều là đỉnh cấp cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuần một sắc đỉnh phong thần vương, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số, đều là bốn lần thức tỉnh thực lực không thể so với binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm yếu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.